Nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 195, sụp văn 061%. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Táp Táp cảm thấy một luồng khí lạnh dâng lên dưới chân, khiến nàng dừng lại đột một ghi lại. Nàng thấy Phong Khởi vẫn đứng ở vị trí cũ, cạnh áo choàng trắng của hắn là bóng tối của đêm, khiến hắn càng thêm mờ ảo, dáng vẻ chìm trong bóng tối, gương mặt không thể nhìn rõ. Lâm Táp Táp càng nghĩ càng thấy lo sợ, nàng không thể không hỏi. A Khởi, huynh sẽ không làm hại ta chứ? Phong Khởi có vẻ ngạc nhiên một chút, hắn vẫn đứng trong bóng tối mà không bước ra. Sao lại có ý nghĩ này? Lâm Táp Táp nuốt một ngụm nước miếng, nhớ lại tình tiết trong sách và nói. Ta thật lòng thích Hạ Lan Lăng và thật lòng muốn ở bên hắn. Dù ta có tình thân với hắn, trong lòng ta, huynh vẫn là bằng hữu tốt của ta, điều này sẽ không thay đổi. Vậy, Phong Khởi dừng lại một lúc, sau đó lặp lại. Vậy huynh đừng làm điều ngốc nghếch. Lâm Táp Táp nói rất nghiêm túc. A Khởi, huynh tuyệt đối đừng làm những việc ta không thích. Huynh phải suy nghĩ kỹ về hậu quả. Trong tiểu thuyết, sau khi Phong Khởi nói những lời kích động Lạc Thủy Vi tức giận và lần đầu tiên trực tiếp cự tuyệt hắn. Nàng căm giận nói. Dù Hạ Lan Lăng không thích ta, ta cũng sẽ không thích ngươi. Phong Khởi, ta thích Hạ Lan Lăng, ta sẵn sàng bị hắn lợi dụng, chỉ cần được lấy hắn, ta sẽ làm mọi thứ. Dù sao đi nữa, ta cũng sẽ không đi theo ngươi, ngươi đừng mong. Và chính những lời này đã khiến Phong Khởi mang trong mình một phần huyết ma, hoàn toàn biến sắc. Hắn gia nhập ma tộc, và vào đêm sinh thần của Lâm Táp Táp, hắn lấy lý do xin lỗi để gặp Lạc Thủy Vi, nhưng sau đó đã lừa nàng ra khỏi nơi an toàn, đưa nàng vào ma giới, giam giữ và hành hạ nàng suốt 2 tháng. Lâm Táp Táp cảm thấy có chút sợ hãi. Đến bước này, nàng đã trải qua quá nhiều tình huống vô cùng khó chịu trong câu chuyện. Thậm chí ngay cả những chi tiết nhỏ không được chú ý cũng phải theo đúng kịch bản trong sách. Nàng sợ rằng Phong Khởi cũng không thể thoát khỏi sự sắp đặt của số phận. Lâm Táp Táp không phải là Lạc Thủy Vi, chưa nói đến việc nàng thật sự có bao nhiêu tình cảm với Hạ Lan Lăng. Ít nhất sau sự kiện ở Bách Mộ Quật, nàng đối với Phong Khởi đều là thật lòng. Nàng không giống như trong nguyên tác với Phong Khởi cắt đứt quan hệ, nàng không nghĩ rằng tình huống hiện tại phải đi đến mức độ đó. Mặc dù nàng không nghĩ mình và Phong Khởi sẽ đi đến bước đường cùng, nhưng đề phòng là điều không thể thiếu. Lâm Táp Táp vẫn cẩn thận nhắc nhở Phong Khởi một chút. Phong Khởi như thể không hiểu những lời Lâm Táp Táp nói, chỉ đơn giản đáp lại. Vậy cái gì là điều khiến nàng không thích? Những chuyện như giam giữ, phá hủy tu vi và những hành động điên rồ khác, Lâm Táp Táp không thể thốt ra thành lời. Những từ này chỉ cần nghĩ đến trong lòng đã khiến nàng run sợ, làm sao có đủ can đảm để nói ra ngoài miệng. Phong Khởi dường như cũng không có ý muốn nàng trả lời, hắn khẽ cười rồi tiếp tục. Ta có thể không làm những việc khiến nàng không thích, nhưng, Táp Táp, nàng có thể làm những điều khiến ta thích không? Lâm Táp Táp không thể làm được, nàng rất rõ ràng. Điều mà Phong Khởi khao khát nhất hiện giờ chính là nàng từ bỏ hôn ước với Hạ Lan Lăng và ở bên hắn. Nếu nàng thực sự làm như vậy, thì chính là đưa cho Phong Khởi một hy vọng giả dối. Điều này chỉ làm tổn thương cả hai. Nhưng câu nói của hắn có nghĩa là gì? Nàng không thể làm, vậy có phải ám chỉ rằng hắn cũng không thể làm được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Táp Táp nghĩ đến những việc mà Phong Khởi đã làm với Lạc Thủy Vi trong tiểu thuyết, lòng nàng lạnh đi một nửa. Nếu Phong Khởi thật sự dám làm như vậy với nàng, nàng không chỉ sẽ không tha thứ cho hắn, mà sẽ giết hắn, chắc chắn sẽ như vậy. A Khởi, Lâm Táp Táp cảm thấy trong lòng nặng nề, tình yêu là sự tương hỗ, có những thứ không thể ép buộc, nếu cứ cố chấp đòi hỏi, chỉ sẽ bị phản tác dụng. Nói xong những lời này, nàng không dám nhìn Phong Khởi nữa, vội vã quay về viện. Ngày mai chính là sinh thần của Lâm Táp Táp, trong tiểu thuyết. Nàng vì Lạc Thủy Vi và Hạ Lan Lăng đã định hôn ước, lần đầu tiên không muốn tổ chức sinh nhật. Lại vì nàng đang ở trong cung, không thể đi chơi, nên chỉ cùng Sở Ưu ra ngoài một lát rồi nhanh chóng quay lại. Có lẽ nàng cũng không nghĩ rằng đây sẽ là sinh nhật cuối cùng của mình. Tiểu thư đã nghĩ xong sáng mai sẽ đón sinh thần như thế nào chưa? Trở về phòng, Sở Ưu đang giúp nàng chọn lựa xiêm y cho ngày mai. Lâm Táp Táp mệt mỏi nằm phịch xuống giường, không có chút sức lực. Khẽ thở dài đáp. Ngày mai hãng nói, dù hiện giờ hôn ước với Hạ Lan Lăng đã được xác định, nhưng nàng lại giống như trong câu chuyện, cũng cảm thấy mệt mỏi, không có tâm trạng mừng sinh thần, khiến Sở Ưu vô cùng ngạc nhiên. Thật ra cũng buồn cười, nàng vốn là người rất yêu thích sinh thần, vậy mà lại vất vả lo liệu cho hai người không thích mừng sinh thần, đến khi tới sinh thần của mình, nàng lại cảm thấy uể oải, chẳng còn chút sức lực. Có lẽ vì ảnh hưởng từ Phong Khởi, mà khi Lâm Táp Táp ngủ thiếp đi, nàng mơ thấy một cảnh trong cuốn sách. Nàng cũng không biết đây là thật hay chỉ là giấc mơ của mình, nhưng dù sao nàng cũng hóa thân thành một người quan sát, nhìn thấy một căn phòng tối tăm, khép kín, không gian vô cùng chân thực. Lách cách, đó là âm thanh của xích sắt kéo theo. Cửa phòng mở một khe nhỏ, một thiếu niên mặc áo đen bước vào, bước đi nhẹ nhàng, giọng nói ngọt ngào êm ái, chứa đựng sự dịu dàng. Sư tỷ, ta đến thăm ngươi đây. Đó chính là Phong Khởi, và là Phong Khởi sau khi hoàn toàn gỡ bỏ phong ấn ma pháp. Thiếu niên đó, toàn thân bao phủ ma khí, da rẻ tái nhợt không chút huyết sắc, ngay cả lông mày và mắt cũng trở nên u ám, toàn thân toát ra khí tức âm u, giống như một ma tu thực thụ. Hắn bước nhẹ tới góc phòng, quỳ xuống, nhìn người phụ nữ co rúm trong góc, giọng nói nhẹ nhàng mà dịu dàng. Nhớ ta sao? Sương mù trong giấc mơ dần dần tan đi, lộ rõ ra người phụ nữ đang ẩn nấp trong góc, quần áo trên người nàng đã bị máu nhuộm đỏ, tay chân bị xích sắt nặng nề trói buộc, mỗi khi Phong Khởi tiến lại gần, nàng không thể kiềm chế được mà run rẩy. Tha cho ta, giọng nàng khàn đặc, mang theo sự cầu xin. A Khởi, ta sai rồi, người tha cho ta đi. Cách chương.